Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, lòng tin. Lão Tứ, người không phải đang lừa chúng ta à? Công phủ tiền viện nhỏ đình nghỉ mát, Trần Văn, Trần Vũ và Trần Hùng ca, ba tụ cùng một chỗ nói thì thầm. Lúc này Trần Văn nghi ngờ nói, lão Tam, nơi đó thật sự có đầy đủ số lượng cấp độ cao võ giả. Giống như sợ Trần Hùng sẽ sai ý, tiếp tục nhắc nhở, tối thiểu cũng là có thể so với tiên thiên trung hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tồn tại. Không cần quá nhiều, chỉ cần 5-6 cái liền thành. Đừng nói 5-6 cái, chính là 10 cái cũng không có vấn đề gì. Trần Hùng mắt trợn trắng lên, tức giận nói, vẻn vẹn chính là cao thủ đan kính, phi hồ kính sợ là cũng không dưới 20. Chỉ là đan kính mà nói, sợ là không đủ. Nếu là những này cao thủ đan kính thực lực, có thể so với được bình thường tiên thiên trung kỳ cao thủ đâu. Lợi hại như vậy, cái kia cũng không đủ a. Thêm mấy cái cường giả cương kính có thể so với tiên thiên hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, Chu Toàn đi. Trần Hùng mắt trợn trắng lên, không nhịn được nói, nếu là hai vị huynh trưởng muốn xuất thủ, vậy liền mau chóng cùng Tam ca liên hệ. Lại thêm số lượng đông đảo giải nghệ biên quân tướng sĩ, tổ kiến thực lực, bắc địa thứ nhất bản thổ bang phái, chẳng qua chuyện dễ như trở bàn tay. Thôi, Trần Văn và Trần Vũ nghe vậy, trầm ngâm một lát trịnh trọng gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta ba huynh đệ liền thử một lần, thế này mới đúng a. Trần Hùng trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, đắc ý nói, chờ nhà này giang hồ môn phái thành lập, huynh đệ chúng ta đều trên danh nghĩa trưởng lão, về sau không chừng còn có thể có chỗ tốt. Nhưng phải trên danh nghĩa trưởng lão, người sợ không phải đầu óc nước vào đi. Trần Vũ tức giận nói, phụ thân sẽ không đồng ý, đây là chính chúng ta sự nghiệp. Trần Hùng xem thường nói, chỉ cần chúng ta không trì hoãn bình thường chính sự, lúc rảnh rỗi trà trộn một chút giang hồ làm sao rồi. Tứ đệ nói không sai. Trần Văn đồng ý nói, đế quốc nội địa không ít hào môn tử đệ đều là gia nhập giang hồ môn phái hành tẩu thiên hạ, chúng ta bắt chước một chút cũng không thể coi là cái gì. Cũng không biết Tam đệ có thể đáp ứng hay không. Trần Vũ trần chờ nói, dù sao nếu là thành lập được như thế một nhà giang hồ môn phái, xuất lực nhiều nhất chính là hắn. Tiểu đệ ngược lại là cảm thấy, trong mấy huynh đệ chúng ta chỉ có 3 cái nhân thủ làm bang phái cốt cán mới thỏa đáng nhất. Trần Hùng xem thường nói, huynh đệ chúng ta dù sao cùng còn lại tướng môn tử đệ còn có biên quân liên lụy có chút sâu, một số thời khắc ra mặt cũng không phải là chuyện gì tốt. Tam ca ngược lại là không có những phiền toái này, phi hồ kính quá mức vắng vẻ, chính là cùng công phủ liên hệ cũng không tính là mật thiết. Xem chừng còn lại bắc địa tướng môn còn có thể tiếp nhận. Hai anh em Trần Văn và Trần Vũ nghe xong, cảm thấy thật đúng là đạo lý. Như thế, muốn thành lập một nhà nghe tiếng bắc địa giang hồ môn phái, bọn họ, mấy huynh đệ ra mặt lại là không quá thỏa đáng. Rất dễ dàng liền bị ngoại nhân hiểu lầm, cho là Trấn Bắc công phủ cố ý nhúng tay giang hồ sự vụ. Không nói chuyện như vậy, đối với công phủ mà nói tương đương rơi phần, đồng thời cũng rất dễ dàng gây nên triều đình cùng hoàng thất chú ý cùng phòng bị. Trấn Bắc công phủ thế lực cơ bản đã xem như đạt tới đỉnh phong, nếu là lung tung nhúng tay giang hồ sự vụ, rất dễ dàng gọi bên ngoài thế lực sinh lòng hoài nghi, vậy liền được không bù mất. Ngược lại là sớm thoát ly Trấn Bắc công phủ cái vòng này phi hồ kính, muốn nhúng tay bắc địa giang hồ sự vụ cũng sẽ không gây nên người ngoài quá nhiều chú ý. Nhiều lắm là chính là cảm thấy cao thủ phi hồ kính hơi nhiều, sự tình thương lượng thỏa đáng về sau, Trần Hùng vừa lòng thỏa ý rời đi công phủ. Sau đó một phong giày đặc trường tín liền bị người Tâm Phúc đưa đi yên tĩnh tường hòa phi hồ kính. đừng nhìn Bắc Địa Thành bên kia ngoại lai giang hồ cao thủ từng cơn sóng liên tiếp, nhưng Phi Hồ Kính cách xa nhau nơi đó thực tế quá xa. Căn bản là không ảnh hưởng tới Phi Hồ Kính vận chuyển, chính là đã thuận lợi đặt chân Thanh Vân Quan và Hóa Sinh Tự. Bởi vì phía sau đạo Phật thế lực siêu nhiên duyên cớ, chút nào tham gia đi vào ý tứ đều không, chớ đừng nói chi là trắng trợn tuyên dương. Cho nên, Phi Hồ Kính nơi này trừ Trần Anh, cũng liền chủ quản tình báo, thu thập gia hỏa, mới đối Bắc Địa Thành bên kia giang hồ phân tranh có chút hiểu rõ. Trần Hùng cái này chuột bạch rời đi, cũng không có ảnh hưởng đến Trần Anh sinh hoạt. Hắn chỉ là đem hao phí trên người Trần Hùng thời gian đặt ở thủ hạ cao thủ nội gia quyền cùng học đường học sinh luyện võ phía trên. Hắn lúc này có một loại đào móc thân thể tiềm năng mãnh liệt ý nghĩ, kết hợp mấy đời ký ức, trong lòng các loại ý nghĩ tầng tầng lớp lớp đều cần hắn chọn lựa ra tương đối đáng tin cậy, sau đó thông qua thủ hạ cao thủ nội gia quyền từng cái nghiệm chứng, hiệu quả xác thực coi như không tệ. Mặc kệ đang tiếp tục đào móc thân thể tiềm lực, vẫn là thông qua những phương thức khác tăng cao tu vi cảnh giới, lại hoặc là tăng dày thực lực, nội tình, đều có hoặc lớn hoặc nhỏ tiến bộ. Chính là tu vi của bản thân hắn, cũng ở nhiều lần nghiệm chứng cùng nếm thử quá trình bên trong vững bước tăng lên. Dễ tủy thay máu mặc dù khó khăn trùng điệp, lại không phải không có cách nào làm được. Chỉ là tương đương hao phí thời gian cùng tinh lực. Lúc này Trần Anh lại nhiều chính là hai thứ này. Chờ hắn tiếp vào Trần Hùng dày đặc thư tín, nhìn qua thư tín nội dung về sau, không khỏi lâm vào lâu dài trầm mặc. Vậy mà việc quan hệ khí vận, Trần Hùng không tin cái đồ chơi này, nhưng hắn tin tưởng a. Hơn nữa còn đánh qua không ít quan hệ, hắn lúc này mới chợt hiểu, bao quát Phi Mã Đường ở bên trong một đám giang hồ môn phái, làm sao lại đột nhiên chạy tới Bắc Địa dạng này nơi hẻo lánh, nguyên lai là khí vận. Xem ra, một ít lịch sử truyền thừa lâu đời thế lực uy tín lâu năm, vẫn là tương đối có liệu. Khi thiên địa dị biến ra tốc thời điểm, cũng không muốn lấy áp chế địa phương, không để bách tính lại tùy tiện thò đầu ra cơ hội, mà là thuận theo đại thế tranh đoạt khí vận. Lấy hắn đối với khí vận hiểu rõ, mặc kệ là người vẫn là thế lực, khi khí vận cường hoành đến trình độ nhất định lúc, kia thật sự là lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, chuyện gì tốt đều có thể rơi xuống trên đầu, chuyện gì xấu đều đem rời xa mình mà đi. Đương nhiên, mặc kệ là cá nhân thực lực, vẫn là một cái thế lực chỉnh thể tăng lên, đều sẽ không nhưng ngăn cản. Tóm lại, một khi khí vận sở chung, vậy thì đồng nghĩa với ngày tốt lành muốn tới, chỉ là không nghĩ tới lão tứ Trần Hùng vậy mà muốn kéo hắn xuống nước. Cũng không phải không có can đảm tham gia Phi Hồ Kính nơi này, số lượng cao thủ đông đảo, bên người lại chỉ có tái ngoại dị tộc cái này bị áp chế đối thủ hạ hảo thủ, hiệu quả rèn luyện khá là bình thường. Chỉ là một khi dựa theo Trần Hùng trong tín thư lời nói, phối hợp đông đảo giải nghệ biên quân tướng sĩ tổ kiến giang hồ thế lực, về sau muốn thoát thân liền rất không có khả năng. Trừ phi có một ngày mới xây giang hồ môn phái có thể hoành hành Bắc Địa mới thôi. Có thể làm được hay không, điểm này Trần Anh cảm thấy nắm chắc vẫn là tương đối lớn. Chủ yếu là đối thủ của hắn dưới các cao thủ nội gia quyền 10 phần có lòng tin, đưa tới thủ hạ cao thủ nội gia quyền hỏi thăm. Bọn gia hỏa này ngược lại là từng cái tinh thần phấn chấn, chiến ý không thấp, thậm chí còn chủ động khẩn cầu Trần Anh đáp ứng lão tứ dựng bang thỉnh cầu. Bọn họ có lòng tin, cũng có thực lực có thể ở trong đoạn thời gian để mới xây bang phái trở thành Bắc Địa tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.